Băng thứ 8, Đạo Phật siêu khoa học, của cư sĩ Thiên Văn Gia Minh Giác Nguyễn Học Tài. Căn 308. Tiếp theo phần nói về quang minh, phóng xạ trong các thức ăn. Bơi lội trong một con sông nhiều phóng xạ còn an toàn hơn là uống sữa bò được nuôi gần nơi có phóng xạ. Chất phóng xạ tập trung ở những vùng có cây cối và súc vật, tùy theo điều kiện khác nhau như số lượng và các loại dụng cụ sử dụng. Vì vậy, những ví dụ sau đây chỉ là ước đoán, nhưng có điều chắc chắn là chất phóng xạ tập trung rất nhiều trong đồ ăn của chúng ta. Nói về sông thì một đơn vị phóng xạ trong một gram nước. Về cỏ hút nước ô nhiễm, chất phóng xạ tập trung đến 3 đơn vị cho mỗi gram. Nói về bò ăn cỏ, chất phóng xạ tập trung trong cơ thể nó. Một vài chất như strontium giống như vôi tập trung thật nhiều trong sữa. Lúc này 10 đơn vị phóng xạ cho mỗi gram sữa. Nói về người, khi uống sữa, chất strontium vào xương và tập trung đến 20 đơn vị cho mỗi gram sữa. Và còn cao hơn nữa đối với trẻ con, vì xương của chúng đang tăng trưởng. Những bệnh tật do phóng xạ gây nên. Bệnh nhọt mọc, cancerous growth, chất phóng xạ thâm nhập tế bào. Khi hư hoại, một số phát ra phóng xạ. Chất phóng xạ làm hư hại những tế bào kế cận, khiến chúng tăng trưởng khác nhau và bừa bãi. Tế bào tiếp tục tăng trưởng và trở thành một hay nhiều nhọt mọc. Bệnh bạch huyết, leukemia. Strontium hay những vật nhiễm xạ giống chất vôi vào trong xương, nơi sản xuất bạch huyết cầu. Phóng xạ tỏa ra làm hại tế bào bạch huyết. Những tế bào bạch huyết bị hư hại, gia tăng nhanh chóng và gây nên mệt mỏi, ăn mất ngon và cơ thể suy nhược. Phóng xạ điện từ xáo trộn việc sản xuất hormone melanin, là chất điều hòa giấc ngủ và ngăn chặn sự thoái hóa của bệnh tim và bệnh lãng trí. Khoảng cách an toàn được đề nghị là 0.2 microtelus. Một người đứng cách một máy hút bụi 1 foot có nguy cơ nhận lĩnh từ 2 đến 20 microtelus. Hoán chuyển của di tử gene. Phóng xạ vào trong cơ thể làm hại dây DNA trong những tinh trùng của đàn ông và trứng của đàn bà. DNA là sơ đồ chỉ dẫn cơ thể được tăng trưởng như thế nào. Dây DNA bị hư hại được di truyền cho con cái. Đến thế hệ này, nó có thể gây nên chứng đần độn, mental retardation và tật nguyền. Những đơn vị phóng xạ. Röntgen là đơn vị đo số lượng phóng xạ tỏa ra trong không khí khi những nguyên tử bị tan vỡ. Một vùng có nhiều phóng xạ là vùng có nhiều nguyên tử tan vỡ, khiến số đo Röntgen càng cao. Röntgen là vật lý gia người Đức, 1845 đến 1923, 78 năm. Có tên là Wilhelm Conrad, đã khám phá và nghiên cứu quang tuyến X. REM là đơn vị đo số lượng phóng xạ trong không khí hoặc những chất tác hại đến thân thể người ta. 1 mg bằng 1/1000 REM và 1 microgram bằng 1/1000 REM. Curie, tức là tên của một nhà bác học Pháp, Marie Curie. 1 curie bằng 37 tỷ lần phát phóng xạ trong 1 giây đồng hồ. Thời gian 1 đơn vị curie tan biến tùy thuộc các loại vật chất bị nhiễm xạ. Curie được dùng để đo lường những tác hại của phóng xạ trên thân thể người ta. Càng nhiều curie tạo ra trong một vùng, con người phải chịu nhiều tác hại độc địa hơn. chúng ta đã trình bày 10 loại quang minh vừa thiên nhiên vừa nhân tạo. Vì bài này khá dài, chúng ta không thể nói hết những loại khác như gió mặt trời, khí helium, vi sóng, máy tạo hình ba chiều, vân vân. Những trang kinh xưa đã nói, khắp nơi, khắp xứ, chỗ nào cũng có đủ loại quang minh cùng những loài chúng sinh cư ngụ. Những khám phá của khoa học về quang minh thiên nhiên, về việc chế tạo những quang minh nhân tạo, đã chứng minh hùng hồn rằng lời kinh xưa đã nói đúng sự thật. Ví dụ, vật lý gia nổi tiếng Friedrich Capra trong cuốn The Tao of Physics, tức đạo của khoa vật lý của ông, trang 219, đã viết: trong ngoại tầng không gian, một số lớn lượng tử xuất hiện ở tâm điểm của những tinh tú trong những cuộc đụng độ liên miên, cũng giống như những cuộc đụng độ được thí nghiệm trong các máy gia tốc. Trong một số tinh tú, những cuộc đụng độ đó tạo nên những phát xạ điện từ rất mạnh dưới dạng những sóng vô tướng hay quang tướng X, khiến các vật lý gia biết thêm về vũ trụ. Vì vậy, những khoảng không gian liên tinh tú và những khoảng không gian ở giữa những thiên hà đầy rẫy những phát xạ điện từ với mọi tần số, ví dụ quang tử có năng lượng cao. Trong việc phóng xạ của tia vũ trụ, không những có quang tử mà còn có những lượng tử lớn đủ loại mà nguồn gốc chưa được biết. Như vậy, chúng ta có tin rằng đạo Phật là một đạo siêu khoa học hay không? Chương 5, phần 2. Sáu căn hổ tiên. Trong kinh Lăng Nghiêm, trang 509, Phật dạy về sáu căn thanh tịnh. Và trang 307, Phật dạy về sáu căn hổ tương. Về sáu căn thanh tịnh, Phật dạy: nếu tu pháp Tam Ma Địa được nhãn căn thanh tịnh thì chẳng cần có thiên nhãn, chỉ với cái thân cha mẹ sinh ra, tự nhiên nhìn thấy thế giới trong mười phương, thấy Phật, nghe pháp, được phép đại thần thông, chơi khắp mười phương quốc độ, được túc mạng thông, nghĩa là hiểu thấu quá khứ, vị lai, vân vân. Thế nào là sáu căn thanh tịnh? Nghĩa là chúng ta tu đến mức độ tâm của chúng ta ra khỏi sáu căn đó, khiến không dính mắc và không đeo đuổi sáu trần, và trở về tàng thức. Vào tàng thức, chúng ta sẽ mở tâm nhãn, thấy được chư Phật và chư Bồ Tát mười phương cùng những cảnh giới mà chúng ta chưa thấy bao giờ. Trang 306, Phật dạy về tu sáu căn hổ tương như sau: A Nan, tánh sáng suốt của sáu dụng tức phải tùy nơi sáu căn rồi sau mới phát ra được. Người hãy coi, trong hội này ông A Na Lục Đà không mắt mà thấy, ông Bạc Nan Đà không tai mà nghe, nàng Can Đà thần nữ không mũi mà biết mùi hương, ông Kiều Phạm Ba Đề không lưỡi mà biết vị, thần Thuấn Nhã Đa không thân mà biết xúc, ông Đại Ca Diếp ý căn diệt đã lâu chẳng hề dùng đến tâm niệm để suy xét mà cũng sáng tỏ. Cách đây 25 thế kỷ, các vị trên đây không có sáu giác quan mà không gặp trở ngại gì. Tại sao vậy? Tại vì tu hành nên đạt đến sáu căn hổ tương, nghĩa là căn nọ hư thì căn kia thế vào. Còn nhân loại bây giờ thì sao? Khoa học đã giúp họ được những gì? Bây giờ chúng ta hãy đọc một loạt bài sau đây nói về những cố gắng đáng kể của khoa học trong việc phụng sự nhân loại. Mắt nhân tạo. các nhà sưu tầm đang nghiên cứu một hệ thống trí hon tạo hình ảnh bằng số để giúp người mù thấy được. Họ hy vọng sẽ chế tạo được một con mắt nhân tạo mẫu vào năm 2010. Phục hồi thị giác. 1. Máy ảnh bằng tia laser thu nhận hình ảnh và biến đổi thành những dữ kiện số. 2. Linh kiện cấy trên võng mô phát hiện tia sáng laser. 3. Sợi dây kim khí truyền tín hiệu đến những dây thần kinh của võng mô. Thị cụ giúp người không có trung tâm thị giác thần kinh thấy được. Một máy ảnh tí hon và tối tân được gắn vào một cặp kính đặc biệt, khiến người mang kính thấy được vật y như người có thị giác vậy. 1. Máy ảnh tí hon phát hiện hoạt động của tròng mắt khi nhìn xuống, nhìn lên và nhìn sang phải hay sang trái. 2. Một máy ảnh tí hon thứ hai được nối liền với máy vi tính, xoay tròn để theo dõi hoạt động của tròng mắt. Cùng lúc, máy này ghi nhận bất cứ hình ảnh nào đang nhắm tới. 3. Tia hồng ngoại truyền hình ảnh từ phía sau của máy ảnh đến một phiến bắt ánh sáng được gắn trên võng mô. Phiến này được nối với dây thần kinh chạy tới bộ não. 4. Thị giác thần kinh được nối với máy vi tính để được tiếp điện. Ông Anna Luật không mắt mà thấy. Có cách làm hết mù. Trong một cuộc hội thảo của một nhóm chuyên nghiên cứu về việc ngăn ngừa bệnh mù, bác sĩ Carl Koppler, giám đốc viện nhãn thị quốc gia, tuyên bố rằng chỉ còn là vấn đề thời gian, chúng ta sẽ khám phá được cái bí ẩn của bệnh mù. Cuộc hội thảo nhắm vào những chứng bệnh làm hư võng mô, là những lớp tế bào hình roi, hình nón cùng những tế bào khác ở trong phần sau của con mắt biến đổi các hình ảnh thành những xung động và đưa lên óc. Koppler tiên đoán rằng cuối thập niên này, các nhà sưu tầm có thể thí nghiệm ghép tế bào võng mô vào loài người để trị bệnh hư tâm điểm võng mô vì lão hóa và bệnh hư cảm quan tế bào. Bệnh hư thị giác thần kinh do di truyền khiến võng mô hư dần và đưa đến mù lòa. Bác sĩ Eugene DeWan Jr. thuộc Đại học Johns Hopkins ở Baltimore hy vọng sẽ phát minh một thị cụ nhân tạo để phục hồi thị lực bị hạn chế bằng cách kích thích tế bào võng mô. Nếu dụng cụ bắt ánh sáng được cấy vào võng mô, có thể giúp một số người mù thấy những đồ vật hay những cử động và có thể đọc được sách. Cấy linh kiện vào võng mô khiến người mù thấy được. Một hệ thống thị giác gồm có những máy chụp hình nhỏ xíu và một linh kiện computer chip khiến người mù thấy được. Máy chụp hình nhỏ xíu được gắn ở cặp kính để truyền những tín hiệu bằng tia sáng laser vô hình đến phiến điện toán nhỏ bằng đồng xu đã cấy vào võng mô. Phiến này có những cục pin chạy bằng ánh sáng mặt trời và được tia sáng laser phát động. Linh kiện đổi tín hiệu thị giác thành những xung điện và truyền đến bộ não. Linh kiện có hai ngăn. Ngăn trên chứa pin chạy bằng ánh sáng mặt trời và ngăn dưới là mạch điện của máy điện toán. Bác sĩ nhãn khoa Jean Bennett nói: sáng chế này có ích lợi cho trường hợp này, nhưng không ích lợi cho trường hợp khác. Bác sĩ Reiser nói: trợ cũ đầu tiên lớn 500.000 đồng, nhưng sau này nhờ sản xuất dây chuyền, giá này xuống còn 50 đồng. Các nhà sưu tầm còn phải thí nghiệm nhiều năm nữa mới cấy được linh kiện vào con người. Sau năm, họ dự định cấy linh kiện này vào mắt một con thỏ. Thiên lý nhãn. Các phi hành gia trong một loạt phim Star Trek đều đeo một cặp kính đen che cả hai mắt. Điều đó chứng tỏ mắt không phải là cơ quan tuyệt đối của thị giác, vì người ta có thể nhìn sự vật bằng cách khác. Đó là câu chuyện khoa học giả tưởng. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy tánh thấy là do ở tịnh sắc căn, mà phù trần căn tức là ngũ quan chỉ để làm mai mối. Thực tế, gần đây một khoa học gia chuyên về máy vi tính computer đã chế ra một thị cụ vi tính chụp lên đầu, khiến ông thấy được người và mọi vật trong đêm tối rất rõ ràng. Thị cụ này còn tối tân hơn loại kính nhìn trong đêm tối của quân lực Hoa Kỳ. Với thị cụ vi tính này, ông ta có thể đọc được những hàng chữ và đếm được những con ốc trên những bánh xe của một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ khá nhanh. Ngoài ra, khoa thiên văn gần đây đã khám phá ra một lối ghép nhiều lăng kính, gọi là Optical Interferometry, khiến các thiên văn gia thấy được hai sao Capella ở cách xa nhau khoảng chừng 1 triệu dặm, mà ngay viễn vọng kính Hubble cũng không thấy được làn xanh của chúng. Hai sao này ở cách trái đất 40 quang niên. Trong tương lai, cũng nhờ lối ghép kính này, người đứng ở trái đất có thể thấy được một cái bút chì để trên mặt trăng. Dần dần, nhờ những tiến bộ của khoa học, những chuyện thiên lý nhãn, thiên lý nhĩ, thiên lý cước, vân vân sẽ trở thành sự thật. Kinh Pháp Hoa, phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19, trang 431 nói: Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thụ trì kinh Pháp Hoa, người đó nhục nhãn thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, thấy khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, trong ngoài có những núi rừng sông biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đỉnh. Đó là thiên lý nhãn của người tu được 6 căn thanh tịnh, nghĩa là 6 căn không dính mắc với 6 trần. Khoa học ngày nay cũng có thể giúp con người có thiên lý nhãn. Như vậy, lời kinh không hề nói những điều hư vọng. Bây giờ đến ông Bạc Nan Đà không tai mà nghe. Nghe là thế nào? Khi đứa trẻ nghe tiếng nói, bộ óc của nó ghi nhớ và sắp xếp các tế bào óc thành một hệ thống cần thiết để phát ra ngôn ngữ. Đứa trẻ khi lên 10 tuổi mà không nghe được tiếng nói, tức là những tế bào thần kinh đã làm công việc khác, và đứa trẻ không bao giờ biết nói. Việc cấy con sen cochlear implant là một trợ thính cụ giúp các trẻ điếc bẩm sinh phát triển các đường dây thần kinh để tạo thành ngôn ngữ. Chúng ta thường nghe tiếng động ra sao? Các làn sóng âm thanh vào tai làm cho màng nhĩ rung động. Những rung động này chạy dọc theo xương của tai giữa đến con sen, làm cho tế bào hình tóc dẹp xuống và kích thích những dây thần kinh cảm thọ. Những dây thần kinh này hoán chuyển những xung động thành những xung động điện và đưa đến khu thính giác của bộ não. Con sen được cấy tạo âm thanh như thế nào? 1. Âm thanh được máy vi âm thâu. 2. Âm thanh được đưa đến máy chuyển âm. 3. Máy chuyển âm chọn lựa và mã số những tiếng động hữu ích. 4. Mã số được truyền đến một máy phát. 5. Máy phát phát mã số đến máy thu đã cấy dưới da. 6. Máy thâu kích thích đổi mã số thành những điện tín hiệu. 7. Điện tín hiệu được truyền đến những điện cực đã cấy trong con sen để kích thích các sợi dây thần kinh. 8. Điện tín hiệu được truyền đến khu thính giác của não xám. Nghe và nói như thế nào? 1. Khu thính giác của não xám nhận biết những tiếng nói. 2. Khu Wernicke thông dịch ý nghĩa của tiếng nói và nhập kho danh từ để trả lời. 3. Kuboga tiếp thu những tin tức trả lời và điều hòa cử động trong khi nói. 4. Khu phát động não xám truyền chỉ thị cho những bắp thịt phát ra tiếng nói. Những thành phần được cấy gồm có: 1. Máy phát được uốn vòng và đặt trên vành tai. 2. Máy vi âm làm khuôn cho vừa lỗ tai từng người. 3. Máy thu kích thích cấy dưới da và ở trên vai. 4. Máy phát âm cỡ bằng cái beeper có thể dắt vào túi áo. Khứu giác. Khứu giác có thể phân biệt hàng ngàn mùi khác nhau. Sau đây là cơ hành của khứu giác. A nhỏ, khi hít vào, không khí được hít vào mũi và được đưa đến những tóc bắt mùi nằm trong màng nhầy ở trên đầu hai lỗ mũi. Những phân tử tạo mùi kích thích những tế bào bắt mùi. B nhỏ, những dây thần kinh nối liền với những tế bào này truyền tín hiệu qua những lỗ nhỏ của xương sọ đến nấm bắt mùi, là đoạn cuối hình tròn của những dây thần kinh bắt mùi. C nhỏ, những dây thần kinh này truyền tín hiệu đến những phần của hệ thống limbic và trái óc trước để nhận biết mùi. Nàng ca đạp không mũi mà biết mùi hương. Ngửi là thế nào? Chúng ta có một vũ trụ bao la trên mũi của chúng ta. Loài người và loài cố vú có 1.000 di tử bắt mùi ở trong mũi. Các khoa học gia đã khám phá ra một số di tử khác nhau được tạo ra để đáp ứng với một số mùi hương khác nhau. Những di tử này hợp với những di tử cảm thọ, có thể nhận biết trên dưới 10.000 mùi hương khác nhau, khiến các loài cố vú có thể ngửi được. Các di tử này truyền những tín hiệu của các mùi từ các tế bào thần kinh trong mũi đến một vùng của bộ não tên là nấm bắt mùi. Sau khi đã khám phá ra được một số di tử bắt mùi, các khoa học gia tự hỏi làm sao phát giác được mùi và bộ óc phiên dịch mùi đó như thế nào. Nhờ một số thần kinh thu mùi, mũi và óc có thể phân biệt mùi chua của nước chanh, mùi ngọt của mật và mùi hăng của con trồn thối. Các khoa học gia rất ngạc nhiên sau khi khám phá những dây thần kinh thu hình đáp ứng với màu đỏ, xanh dương và xanh lá cây. Khi thấy một vật, ba loại dây thu hình này truyền những tín hiệu với cường độ khác nhau vào óc, và óc sẽ phối hợp và phân biệt những tín hiệu đó. Được cấu tạo khác biệt, hệ thống bắt mùi có một số dây thần kinh bắt mùi khác nhau ở trong những tế bào mũi để nhận biết một số lớn các mùi khác nhau. Bây giờ đến ông Kiều Phạm Ba Đề, không lưỡi mà biết vị. Vị giác. Ông tổ chế rượu Martini gọi lưỡi là phòng thí nghiệm ướt của miệng. Những tế bào vị giác ở trong lưỡi có thể nhận biết 4 vị căn bản là mặn, ngọt, chua và đắng. Trên mặt lưỡi có một lớp gai thịt gồm có 2.250 búp nếm, được chia làm 4 loại. Thứ nhất, loại giống cây nấm, nằm ở một phía ngoài lưỡi. Thứ hai, loại giống sợi chỉ, nằm ở một nửa lưỡi phía ngoài, có nhiều hơn loại hình nấm. Thứ ba, loại giống lá cây, nằm ở phía sau lưỡi. Thứ tư, loại giống hình bánh donut, tạo thành hình chữ V ở phía sau lưỡi. Bây giờ chúng ta hãy nếm thử gia vị của món sốt tôm shrimp marinade, thử coi ra sao. Thứ nhất, muối chảy qua những hệ thống nằm trong màng của tế bào vị giác. Thứ hai, nước chanh đóng kín hệ thống cho potassium chảy ra khỏi tế bào. Thứ ba, ớt kích thích những dây thần kinh cảm thọ trong mũi và lưỡi. Thứ tư, mật ong, những dây thần kinh trên mặt tế bào vị giác truyền vị giác đến ngưỡng cửa của màng tế bào. Thứ năm, vỏ cam, vị đắng đóng kín hệ thống potassium, có thể nối tiếp với những dây thần kinh vị giác và gây nên một phản ứng để nhả chất vôi ra khỏi tế bào. Bây giờ đến ông đại ca Diếp, ý căn đã diệt mà còn suy xác rành rẽ, nói bằng điện não. Bộ não người ta trung bình có 15 tỷ tỷ đường dây điện thoại sinh học, biological telephone line. Kỹ thuật dùng điện não có thể giúp một người hoàn toàn tàn phế, nghĩa là không nói, không làm bắp thịt cử động hay liếc mắt được, có thể truyền thông với người khác bằng cách phát ra những điện tín hiệu từ óc. Kỹ thuật này một ngày kia có thể giúp phi công dùng óc để sử dụng một số nút bấm. Căn cứ không quân ở Dayton, Ohio đã chứng tỏ rằng dùng điện não để bấm nút là một bước tiến đáng kể, không phải là khoa học giả tưởng. Gần đây các khoa học gia đã trình bày rằng một người chỉ cần điều khiển não bộ có thể khiến con thoi cursor di chuyển trên màn ảnh. Những điện cực khi được gắn vào da đầu có thể phát giác được điện từ lực yếu từ bộ não phát ra. Sau này nhờ những cải tiến mới, một người tàn phế hoàn toàn có thể di chuyển con thoi cursor để bày tỏ ý tưởng, thay đổi băng tần truyền hình hoặc làm những việc giản dị mà hiện nay những người khuyết tật chưa làm được. Từ đầu năm 1930, các nhà tâm lý học đã biết bộ não phát ra những làn sóng điện từ, và nếu gắn những điện cực vào da đầu, người ta có thể phát giác và đo đạc những làn sóng đó. Nhiều nhà sưu tầm đã nghiên cứu mẫu mực nhịp nhàng của việc phát sóng này và nghĩ rằng đó là công việc riêng biệt của bộ não. Một trở ngại là mỗi mẫu mực đáng kể của sóng não bị tiếng động hay nhiễu âm của bộ não khác làm yếu đi một phần. Dẫu sao, các phòng thí nghiệm ở Hoa Kỳ và Âu Châu đã chứng tỏ rằng một người chuyên tâm có thể kiểm soát được một số phát sóng của bộ não. Bởi vì bán cầu não phải và trái làm hai công việc khác nhau, các khoa học gia đang tìm hiểu sự khác biệt đó để giúp người tàn phế liên lạc với thế giới bên ngoài mà không cần cử động. Hệ thống này quan sát việc phát sóng não tự nhiên ở nhiệt độ từ 8 đến 12 lần trong một giây đồng hồ. Sau khi lọc những tín hiệu cần thiết, máy vi tính áp dụng phương pháp cộng vào biên độ của những tín hiệu đã chọn do hai bán cầu não phát ra và dùng tổng số đó để di chuyển con thoi lên xuống. Đồng thời, máy vi tính tính hiệu số của những tín hiệu giữa bán cầu não phải và trái và dùng thành số này để di chuyển con thoi sang phải hay trái. Nhân bệnh mù của ông Anna Luật, tôi xin kể qua chuyện của ông. Trong kinh A Hàm, Phật gọi một kiền liên là trưởng lão Thùy Miên, nghĩa là ông trưởng lão ngủ gật. Còn ông A Na Luật thì cứ mỗi lần Phật nói pháp, ông đều ngủ một cách ngon lành. Một hôm bị Phật quở nhà, ông thề từ nay không ngủ gật nữa. Rồi ông đọc sách ngày đêm khiến mắt sưng to và dần dần lòa đi. Ngự y coi mạch nói ông cần phải ngưng đọc sách một thời gian thì sẽ khỏi bệnh. Nhưng ông cứ tiếp tục đọc, Phật cản ngăn, ông cũng không nghe. Ông cương quyết học tập ngày đêm không ngủ, khiến mù luôn cả hai mắt. Bài kệ trong Trưởng Lão Tăng Kệ có ghi rằng trong suốt thời gian 55 năm trong cuộc đời của ông không bao giờ nằm, và 25 năm đoạn nhất ngủ nghỉ. Có điều lạ là những vật ở gần ông không thấy, nhưng những cảnh giới ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới ông đều thấy rõ mồn một. Nói đến ngủ gật, nếu không sợ lạc đề, xin quý vị cho phép tôi kể một chuyện gần đây rất hy hữu. Có một số tướng tá và sĩ quan các nước đến học quân sự ở Hoa Kỳ. Có một ông tướng tàu ngày nào cũng ngủ gật. Một hôm, thuyết trình viên đánh thức ông và hỏi: "Xin thiếu tướng nhắc lại bài giảng." Ông tướng mở mắt nói: "I don't know," tức "I don't know," rồi lại tiếp tục ngủ. Về chuyện ông Maha Kajit, xin nhắc lại, khi thần thức hành giả đến cõi trời phi tưởng xứ và đạt đến cái định gọi là diệt thọ tưởng định, sẽ đắc quả A-la-hán, vượt qua tam giới, tức là không phải chịu sinh tử luân hồi. Đắc quả A-la-hán có nhiều thần thông và diệu dụng, lúc đó đâu có cần giác quan. Đọc qua những tài liệu nói trên, chúng ta thấy khoa học ngày nay mới đạt được vài tiến bộ trong việc chữa bệnh mù và bệnh điếc, còn mũi, lưỡi, thân và ý chưa nói gì đến. Ý căn hay bộ não là một vũ trụ vô biên, khiến khoa học còn lâu mới khám phá ra được. Về mắt, các khoa học gia hy vọng đến cuối thập niên này sẽ phát minh được dụng cụ trợ thị cho người mù. Bây giờ đang thí nghiệm trên võng mô của con thỏ. Về tai, khoa học mới cấy được con sen cochlear cho người điếc và kết quả chưa có bao nhiêu. Về việc Phật kể có 6 vị mất hết giác quan mà vẫn hoạt động như thường, có nhiều người nói rằng khoa học tuy tiến chậm nhưng chắc chắn, vì có những thí nghiệm cụ thể và những chứng minh đàng hoàng. Còn kinh sách nói mơ hồ như vậy thì làm sao mà tin được? Câu trả lời là những vị nói trên nhờ tu hành đắc đạo nên đã đạt đến trình độ 6 căn hổ tương. Thế nào là 6 căn hổ tương? 6 căn hổ tương cũng gọi là 6 căn dung thông, nghĩa là căn nọ hư thì căn kia làm giúp. Ví dụ mắt mù thì tai trông giùm, tai điếc mắt nghe giùm, mũi thối lưỡi ngửi giùm, và lưỡi mất thân nếm giùm, vân vân. Đối với phàm phu chúng ta thì căn nào làm việc riêng của căn đó, chứ các căn khác không giúp giùm. Lý do là trong các căn của chúng ta toàn là cột, là gốc cả, nên phân cách căn nọ với căn kia. Khi tu hành đắc đạo, các cột gốc biến hết, khiến các căn dung thông với nhau. Trong kinh Lăng Nghiêm, trang 319 tới 324, Phật đã dạy về pháp mở gốc lục căn như sau. Phật lấy khăn kiếp ba của Ngài làm ví dụ. Lúc đầu, cái khăn bằng phẳng, không có cột, có gút. Phật bèn thắt 6 cái nút, tượng trưng cho 6 căn bị ngăn cách với nhau. Rồi Phật gỡ 1 nút, 2 nút, 3 nút, đến 6 nút, và trải thẳng cái khăn ra. Bây giờ cái khăn trở lại như lúc ban đầu, nghĩa là không còn bị những cột, gút ngăn cách nữa. Tu hành cũng tương tự như vậy, nghĩa là mở cột, gút. Có 6 cột gút là trường hợp của phàm phu, và có 6 căn dung thông là trường hợp của những vị đắc đạo, của các vị thánh. Trang 121, Phật dạy: chúng sinh trầm luân trong biển khổ, bến mê, cũng vì những cột, những gút đó. Chư Phật mười phương khác miệng, đồng tiếng, đều bảo với ông A Nan rằng 6 căn của ông là nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Cũng nằm trong ý nghĩa 6 căn là nguồn gốc của sinh tử luân hồi, tôi xin phép kể câu chuyện một trong 2 con khỉ mà Hòa Thượng Thanh Từ đã kể trong ban giảng. Một chú khỉ con đã bỏ đoàn đi kiếm ăn một mình để có nhiều mồi mà khỏi phải chia chác. Nó thấy một con mồi bị người thợ săn trói vào một cái bẫy nhựa. Mừng quá, nó vồ lấy con mồi, thì tay phải của nó bị nhựa cứng giữ lại. Nó bèn lấy tay trái gỡ ra, tay trái lại bị kẹt cứng. Nó lấy chân phải đạp cho hai tay văng ra, nhưng chân này cũng dính luôn. Nó bèn lấy đầu xô vào để gỡ tứ chi, nhưng đầu cũng dính luôn, chỉ còn cái đuôi. Không có cách nào khác, nó lấy đuôi quật mạnh vào chỗ đầu và tứ chi bị kẹt dính, rồi cái đuôi cũng bị kẹt dính luôn. Bây giờ người thợ săn mỉm cười, trói con khỉ lại và đeo nó lên vai. 4 chân tay, đầu và đuôi con khỉ tượng trưng cho 6 căn. 6 căn dính mắc không gỡ được mà phải mạng vong cũng chỉ vì con khỉ tham lam. Theo đó, con khỉ với con người đâu có khác. Trở lại vấn đề sáu căn hổ tương, chúng ta đọc thêm tính thấy và tính nghe mà Phật đã dạy trong kinh Lăng Nghiêm. Tất cả cái thấy, nghe hay biết của mình nhờ ở sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mà kinh Phật dạy, khác hẳn với lối giải thích của khoa học. Năm căn đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, gọi là tiền ngũ thức, là những căn ở bên ngoài, làm mai mối, đưa những hình ảnh, âm thanh, mùi vị và xúc chạm, vân vân, vào trong ý thức, thức thứ sáu của chúng ta. Tiền ngũ thức chỉ là những phù trần căn, tức căn thô phù ở ngoài. Tịnh sắc căn mới là tứ đại thanh tịnh, cái đó mới thật là cái thấy, nghe hay biết của mình. Tính thấy, tính nghe và các tính khác đều nằm trong tịnh sắc căn, và tịnh sắc căn này đi sâu vào diệu tâm. Phù trần căn của thức thứ sáu là ý căn, của thức thứ bảy là bộ óc, của thức thứ tám có thể là tướng bạch hầu. Trong ngoặc năm chầm long, xin xem kinh A Di Đà, bạch hầu uyển chuyển ngũ tu di. Một khi tu lọt được vào tàng thức, lúc bấy giờ những phù trần căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý không cần thiết nữa, vì nhờ tịnh sắc căn mình vẫn thấy, nghe hay biết được. Vì vậy Phật đã dạy: ông A Na Lục Đà không mắt mà thấy, ông Bạc Năng Đà không tai mà nghe, nàng Can Đà thần nữ không mũi mà biết mùi hương. Đó là những chuyện cách đây trên 25 thế kỷ. Gần đây có một cô bé người Nga bị mù từ lúc lên một. Đến năm 20 tuổi, cô bỏ nhiều năm học cách nhìn bằng 10 ngón tay. Sự nhờ phép lạ hay thần thông gì đó, cô đã thấy sự vật bằng 10 ngón tay. Chuyện kể như sau. Cách đây hơn 20 năm, một bác sĩ tên là Vincent ở Montreal, Canada, đã dùng hai điện cực tiếp xúc với não bộ của một người để làm thí nghiệm. Ông ta đã giải phẫu da đầu của một người đàn bà để hai cây kim có dẫn theo dòng điện có thể tiếp xúc được não bộ của bà này. Khi hai cây kim chạm vào một chỗ nào của óc bà này, bà ấy liền nói rằng bà đang nghe được một tiếng hát quen thuộc nào đó. Thực ra lúc bấy giờ chẳng có ai đang hát cả. Khi hai cây kim được rút ra, bà ta lại nói tiếng hát đã chấm dứt. Và cứ thế, mỗi khi cây kim điện chạm vào là bà ta nghe thấy tiếng hát. Khi cây kim được rút ra thì tiếng hát lại chấm dứt. Thí nghiệm kể trên cho chúng ta thấy rằng bà ấy chỉ sử dụng não bộ mà vẫn nghe thấy âm thanh. Chúng ta gọi cái đó là văn, tức là sự nghe thấy, audio consciousness. Lúc nằm chiêm bao, chúng ta nghe người khác kể chuyện, đó cũng là sự nghe thấy, chứ không phải là nghe, hearing. Đoạn này trích trong cuốn Phương Pháp và Quá Trình Tu Chứng của Bồ Tát Quán Thế Âm của giáo sư Trầm Gia Trinh. Thí nghiệm này cũng tương tự như việc những phi hành gia trong phim Star Trek đeo cặp kính đen che hết hai mắt. Như vậy họ đâu cần đến hai mắt. Tuy là khoa học giả tưởng, nhưng giả tưởng này phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Như trên đã nói, khoa học giúp người mù thấy được bằng cách ghép linh kiện vào võng mô, giúp người điếc nghe được bằng cách cấy thính cụ vào tai, và giúp người tàn phế hoàn toàn dùng điện não để nói chuyện bằng cách di chuyển con thoi cursor của máy vi tính. Đúng như Phật đã dạy trong kinh Lăng Nghiêm về tính thấy và tính nghe, năm căn ngoài gọi là phù trần căn, chỉ là mai mối đưa sắc trần hay thanh trần vào thức thứ sáu, tức ý thức. Khi hai phù trần căn này hư rồi, không có nghĩa là mất hết tính nghe, tính thấy. Tính nghe, tính thấy ăn sâu vào tỉnh sắc căn, và tỉnh sắc căn dung thông với diệu tâm. Mà diệu tâm là cái màn thiên la võng, là pháp giới bao la. Như vậy, khi tìm hiểu những thí nghiệm khoa học hiện nay và đọc lại những lời Phật dạy về sáu căn hữu tương, chúng ta thấy Phật đâu có nói những điều hư vọng. Có những bí mật lạ lùng khác mà chúng ta không thể hiểu nổi. Ví dụ gần đây, chó của cảnh sát Mỹ có thể đánh hơi một phần tỷ của một gram ma túy. Mắt con chó chỉ thấy hai màu đen trắng, nhưng nó thấy được bóng dáng của ma quỷ, nên người ta gọi nó là chó cắn ma. Có một loại bướm nhỏ phát những siêu âm để gọi đồng bạn ở cách xa hàng mấy cây số. Nghe nói ngựa cũng bắt được siêu âm mà tai người không bắt được, vì siêu âm có những âm tần acoustic frequencies cao hơn âm giai khả thính audible range của tai người, hay trên 20.000 chu kỳ trong một giây đồng hồ. Như vậy, chúng ta thấy cách đây 25 thế kỷ, Phật đã dạy rất rõ ràng về phù trần căn và tịnh sắc căn. Điển hình là sáu căn hữu tương mà khoa học ngày nay đang tìm cầu thí nghiệm. Như vậy, chúng ta có đồng ý rằng đạo Phật là một đạo siêu khoa học không? Thành thật cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi đọc tới đây. Chúng ta chỉ còn một mặt B nữa, là sang phần 3 của chương 5, là tam tai tận thế. Kính mời quý vị cùng chúng tôi đọc tiếp. Thank you.